Chương 22, để lão sư nếm thử giớ thủy của Nhã Nhã có hương vị gì, không cần cái gì. Ân, lão sư, mau tắt đi. Không được, hôm nay tiết thật nhiều lần, em sắp chịu không nổi nữa, thanh âm của cô mang theo nghẹn ngào, khóc sướt mướt, chọc người thương tiếc không thôi, Tô Mạch Tề cong cong khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt gian manh, Nhã Nhã, em đang nói chuyện gì vậy? Lời của em thầy thật không hiểu gì, hắn nắm lấy cánh tay. Đỡ cho cô không bị trượt xuống, té ngã trên mặt đất, lão sư, cô đứt quãng mà nói, có thể đem điều khiển từ xa tắt đi. Em thật là khó chịu, rốt cuộc điều khiển từ xa đó là điều khiển của đồ chơi gì vậy, cư nhiên sẽ làm em biến thành như vậy, cô gắt gao túm lấy áo của hắn, hai bánh bao lớn kề sát hắn, hạ thể bị khiêu đản khiêu khích không ngừng suy gờ sứa y gờ, lại lần nữa trào ra lượng lớn hoa dịch ướt át. Như dòng nước suối theo bắp đùi cô chảy xuống phía dưới, khiêu đản. Ngô, lão sư, cái kia là điều khiển từ xa của khiêu đản. Ân a lão sư, cầu xin ngươi, tắt nó đi, khiêu đản a, hắn chậm gì gì mà nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, Nhã Nhã, nếu em mà nói ra sớm một chút, lão sư khẳng định sẽ không tịch thu điều khiển từ xa của em, dứt lời, rằng có thêm một lúc hắn cuối cùng chịu đem khiêu đản tắt đi, Hàn Thiên Nhã như con cá tìm được đường sống trong chỗ chết. Từng ngụm mà thở phì phò. Trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, theo gương mặt chảy xuống cổ áo phía dưới, lão sư, cô có chút thẹn thùng mà nói ở trong lòng ngực hắn, về chuyện khiêu đản, thầy có thể giúp em giữ bí mật được không? Đương nhiên, hắn nâng tay mềm nhẹ mà vuốt ve cái ót của cô, như là ở trấn an một tiểu sủng vật vừa bị kinh sợ, Hàn Thiên Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, suy yếu nói, lão sư, ta cảm thấy hơi mệt. Muốn nằm nghỉ một lát, hảo, hắn đem vô thật cẩn thận mà đặt trên giường, thậm chí còn nửa ngồi xổm cả người xuống, săn sóc tỉ mỉ mà giúp cô cởi giày với tất, chỉ là trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy, phần bên trong đùi của cô có một dòng chất lỏng đang chảy xuôi xuống, hắn cảm giác bụng nhỏ căng lên, dâm tả ý niệm như hoa cỏ được tắm gội mưa xuân, chợt chạy ra bên ngoài, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua phần bên trong đùi của cô. Tê tê dại dại, chọc đến cô không tự giác mà bật ra dê y gì, cô dùng cặp mắt như nước kia khẩn trương mà liếc hắn, cảm thấy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đối với cô mà nói, thập phần không an toàn, đây là cái gì, hắn giả vờ khó hiểu mà chấm dớ dịch bằng đầu ngón tay, sau đó duỗi ngón tay đến trước mặt cô, hỏi cô, nói cho lão sư, ân, nhìn ngón tay thon dài kia dính đầy âm tinh dớ dịch của chính mình, Hàn Thiên Nhã ngượng ngùng đến cá khuôn mặt đều đỏ. Đó là dớ thủy. Em không cẩn thận chảy ra giớ thủy, cô nhút nhát sợ sệt mà trả lời, ân, từ nơi nào của Nhã Nhã chảy ra giớ thủy, hắn cố ý từng bước một dẫn đường nàng, muốn từ đôi môi đỏ mê người của cô, nghe được càng nhiều dâm từ lãng ngữ, Hàn Thiên Nhã không dự đoán được thoạt nhìn nam lão sư thanh phong tế nguyệt chính nhân quân tử, hơi thở cấm dục cư nhiên sẽ đối với cô nói những câu như này. Đột nhiên cảm thấy khẩn trương, hoa huyệt co rúm lại một chút, giớ thủy chảy ra từ tiểu huyệt giớ đã y gờ của Nhã Nhã, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt một người nam nhân nói ra những lời giớ đã y gờ như vậy, nhưng thật ra khi thông qua điện thoại di động cùng S tiên sinh nói, cô thật sự e lệ nhiều hơn, như vậy à, hắn thanh âm nhiễm một chút khàn khàn, ta phải nếm thử giớ thủy của Nhã Nhã rốt cuộc có hương vị như thế nào. Nghe vậy, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, thật không ngờ hắn vừa nói xong liền đưa lưỡi lía lá râu ngón trỏ đầy dớ dịch của cô, động tác của hắn thong thả mà lại sắc tình, mắt đào hoa hơi híp lại, đôi mắt mông lung thật sâu nhìn cô, so với dáng vẻ thưởng thức rượu ngon không khác gì cả, PS chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ bình an, đây là quà Giáng sinh của mình nha.